Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ấy ra ngoài mà không mang theo ví, bây giờ đang ở quán chờ người ta mang tiền đến đó. Hại cô vừa mới tiến vào mộng đẹp, lại một lần nữa bị bỏ cuộc dở chừng, quả thật là không có đạo lý mà. Em đang ở đâu? Anh cảnh cáo người khác không cần dựa vào quá gần. Ánh mắt của Lý Tử Minh nếu không thấy thì sẽ dán nhìn vào. Anh còn dám hỏi sao? Em trừ ngủ bù thì có thể làm gì hả? Ôn Ngọc Thanh thiếu chút nữa đã hét lên, lại nằm xuống để đầu ở trên gối, ngay cả mắt đều là lời phải mở. Lý Tử Minh nén cười, chuyện cơ mật giữa hai vợ chồng hôm nay quả nhiên là kiếm được nha. Sở Thiên Hàn hơi cười rồi cất lời. Em thật sự là muốn cho người khác chế giễu sao? Ôn Ngọc Thanh im lặng trong chốc lát, rồi sau đó âm thanh cất cao. Thay em truyền lời đến anh ta, bảo anh ta đi chết đi. Không ngờ lại có người có tính xấu giống như là người nhà của Sở gia, thích nghe lén lúc vợ chồng người ta đang nói chuyện điện thoại. Nếu để cho cô biết là ai, nhất định sẽ giết chết anh ta. Sở Thiên Hàn bật cười ha hả. Lý Tử Minh sờ sờ lỗ mũi rồi lầu bầu nói. Như vậy đã bốc hỏa rồi sao? Nhớ đi giúp em gái anh đó. Dặn dò một tiếng cuối cùng rồi điện thoại im bặt. Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, phê bình kín đáo vào chiếc điện thoại di động. Cũng không cho hôn tạm biệt cứ như vậy cúp máy rồi sao? Tôi tương đối tin tưởng cô sẽ cầm một con dao hướng về phía ông đó. Lý Tử Minh lại nhòi người đến bên cạnh. Đại luật xử lý à? Về việc có người nào làm trở ngại quan hệ vợ chồng, xin hỏi nên khiếu nại như thế nào đây? Ánh mắt của anh sắc nhọn, giọng nói êm ái cất lên. Lý Tử Minh nghiêm chỉnh làm bộ suy tư, rồi sau đó rất khẳng định mà trả lời. Vậy thì phải xem tình huống mà định ra thôi. Ông tin chắc người kia sẽ làm trở ngại đến cuộc sống vợ chồng ông sao? Là quan hệ vợ chồng, anh đính chính lại. Cũng không khác biệt lắm mà. Khuôn mặt mang theo nụ cười của Lý Tử Minh lại vang lên. Đối với một người làm theo luật mà nói, tôi vô cùng hoài nghi sự chuyên nghiệp của ông đó. Không sao, chỉ cần ông không quên giao phí cố vấn là tốt rồi. Xin cứ việc chất vấn. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, cắt đứt sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông này. Sở Thiên Hàn lại nhướng mày, cô lại gọi tới rồi. Sở Thiên Hàn, cậu xin anh về sau theo sát cha mẹ của anh 24 giờ nha. Ôn Ngọc Thanh phát điên mà quát. Cô chỉ muốn ngủ thôi mà, tại sao trời cao ngay cả một chút tâm nguyện cũng không đồng ý chứ? Lúc này là ba mẹ sao? Bọn họ thì như thế nào chứ? Hiểu rõ rồi gật đầu, Sở Thiên Hàn đoán được 8-9 phần. Giống với em gái anh đó. Cô hét lớn. Người của Sở gia thương lượng với nhau, vì sao lại giống nhau như đúc như thế? Anh có thể hiểu được tâm trạng của cô. Một người thích ngủ như mạng, dưới tình huống rất là thèm ngủ, bị người khác quấy rầy nhiều lần, cô quả thật là nên phát điên. Tại sao bọn họ lại không gọi điện thoại cho anh? Vậy thì xin anh kiểm điểm lại chỗ thất bại của mình một chút đi, cần gì phải hỏi em chứ? Nếu như bọn họ đến tìm em, thì em cần gì tìm anh chứ? Là chuyện của nhà anh, không lẽ tìm anh lại chẳng lẽ là tìm người ngoài sao? Cho phép anh nhắc nhở em, hiện tại em là con dâu của Sở gia đó. Sở Thiên Hàn khóe miệng mím chặt, không thích cô vẫn vạch rõ giới tuyến với mình như vậy. Lại là một sự trầm mặc bao trùm. Em ngủ rồi sao? Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng hỏi. Nếu như cô thật sự là ngủ rồi, thì anh cũng không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của cô. Dưới tình huống này em còn có thể ngủ được sao? Chỉ có thể nói là em đã sắp ngủ rồi. Cô cắn răng nghiến lợi mà trả lời. Anh sẽ phái người đi tìm bọn họ. Nhưng mà xin hỏi một chút, bọn họ hiện nay đang ở đâu? Im lặng một chút cô cất lời. Bọn họ nói là ở trung tâm thương mại lớn nhất, phồn hoa nhất Đài Bắc. Quả thật là làm cho cô tức đến hộc máu mà. Mà lần này Sở Thiên Hàn cũng tức đến hộc máu đó. Cha mẹ quả thật làm cho người ta rất là quan tâm nha. Lý Tử Minh một lần nữa phát ra tiếng cười sảng khoái. Lý Tử Minh, làm phiền ông. Cũng may ông theo chân bọn họ, đến nơi nào đi. Mây đen tự hồ chiếm cứ trên đỉnh đầu. Lý Tử Minh oán giận nhìn chằm chằm nụ cười của Sở Thiên Hàn. Tuy nói người tới là khách, chủ nhân phải tiếp đãi khách thật là tốt. Nhưng nếu người khách nói rõ ý định bất lương đến đây, chỉ để xem cuộc vui, thân là chủ nhà, có phải là không cần để ý hay không? Ôn Ngọc Thanh vừa ăn dưa hấu, vừa yên lặng suy tư. Bên trái, bố mẹ chồng đang cầm dưa hấu. Bên phải, em chồng cũng đang cầm dưa hấu. Động tác ba người cùng với con dâu của Sở gia ngồi đối diện với vị trí giống nhau như đúc, tinh thần tập trung ăn dưa hấu, từng miếng đưa vào trong miệng. Lý Tử Minh phát hiện buồn bực, bọn họ một chút ý tứ đãi khách cũng không có. Trong mắt trừ dưa hấu ở trên tay, dường như không quan tâm đến điều gì khác. Anh hắng giọng nhắc nhở bọn họ trong tay khách nửa miếng dưa hấu nhỏ cũng là không có. Giờ mắt nhìn anh ta một cái, Ôn Ngọc Thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Cổ họng của anh Lý không thoải mái sao? Khóe mắt của anh kẽ run một cách lời. Tôi rất khát. Nói như vậy là đủ rõ ràng rồi chứ. Còn dưa hấu ở trong tủ lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net